Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1749 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. 5 câu chuyện này có chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua, và có chuyện thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên là do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bà nội của bạn vẫn còn nhỏ. Nếu mà tính ra thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng xa mấy 70 năm trước. Hiện tại bà nội của bạn đã qua đời rồi. Chuyện này kể về ông cố. Ông cố là ba của bà nội của bạn. Bà nội kể rằng ngày xưa, ông cố của bạn là thầy Pháp rất là giỏi luôn. Ông hay giúp đỡ người ta về vấn đề tâm linh, những người mà bị ma quỷ trêu ghẹo, bị ma quỷ nhập, hoặc là những người bị bùa ngải thư yếm rồi đó, thì người ta sẽ tìm tới ông cố để mà nhờ ông giúp đỡ. Ông giúp cho người ta chỉ làm phước thôi, chứ không có lấy tiền của ai cả. Mà nghề chính kiếm sống của ông cố đó là làm ruộng, làm chài lưới, đánh bắt cá ngoài ruộng hoặc là ngoài sông á. Thì nói chung cũng không có chuyện gì ha, cho tới hôm. Hôm đó ông cố của bạn đi ra ngoài ruộng, ông cố thấy rằng á, con đường đi ra ruộng hôm nay cỏ nó mọc lên cao quá, nó tùm quá. Cho nên ông cố của bạn mới quyết định là sẽ lấy cái lửa liềm để mà phát cỏ. Thì lúc mà ông cố đang phát cỏ, do ông cũng say sưa, ông không có để ý, mà ông đã phát vô một con rắn, khiến cho con rắn này á, nó bị đứt đầu. Cho tới khi mà ông cố giật mình, ông cố dòm lại, thì ông cố thấy cái mình của con rắn này. Dòm cái mình của nó, ông cố biết nó là con rắn hổ. Lúc đó ông cố mới kiếm cái đầu của nó, nhưng mà kiếm hoài, kiếm một hồi lâu sau cũng không có tìm thấy cái đầu của nó. Cho nên ông cố mới xách cái mình rắn đem về nhà, rồi ông cố mới kể lại cho bà cố nghe. Bà cố rất là lo sợ, bà cố mới hỏi ông cố rằng á, rồi có sao không ông, trời tôi lo quá. Cái ông cố trả lời tỉnh bơ các bạn. Ông cố nói rằng á, là hả sao chăng gì, thì vài bữa nữa nó lại nó trả thù tôi chứ sao chăng cái gì. Xong cái 3 ngày trôi qua ha, thông thường bà cố của bạn á, dậy rất là sớm, cỡ chừng 4 giờ mấy bà cố đã lo thức dậy để mà bà làm công chuyện nhà nè, rồi nấu nước nấu cơm để hồi sau ông cố với lại các con dậy sẽ ăn sáng. Thì trong lúc mà bà cố đang làm công chuyện đó sao á, bà cố mới nghe tiếng ông cố của bạn kêu. Ông cố kêu rằng á, bà ơi bà lấy giùm tôi cái xìa đem vô đây, có chỗ người ta gọi là cái xài nha các bạn. Thì lúc mà nghe ông cố của bạn kêu, bà cố mới đi lấy cái xìa, mới đem vô trong buồng trong cố. Bà cố thấy rằng ông vẫn còn nằm trên giường, vẫn còn nằm ở trong mùng á. Cái bà mới hỏi rằng đó là, ủa, lấy cái xìa làm gì vậy ông? Mà sao ông không ngủ tiếp đi, giờ nào ông dậy rồi? Thì lúc đó ông cố mới kêu, bà đem lại đây cho tôi. Cái mới đem lại, dở mồm đưa cái xìa vô trong cố vậy đó ha. Cái ông cố mới kêu rằng đó là không có gì đâu. À, bà đi ra làm sao làm công chuyện tiếp đi. Cái bà cố thấy vậy, bà cố cũng đi ra làm sao. Thì khi mà bà cố đi ra phía sau rồi á, ông cố của bạn ở đây vẫn còn ở trong mồm nha. Ông cố mới ngồi dậy, mới lấy cái xìa á, đội lên trên cái đầu của mình. Xong sau đó ông cố mới dở mồm, ông cố bước ra. Thì các bạn tưởng tượng ông cố vừa mới đứng lên rồi ông cố vừa mới đi hai bước chân thôi, mà nhà hồi xưa là kiểu dạng nhà lá có mấy cái cây xà ngang đó các bạn. Thì khi mà ông cố vừa mới đi hai bước chân thôi ha, là ở trên xà ngang á nó phóng xuống cái đầu con rắn mà nó cắn một cái phập vô trong cái xia. Mà lúc đó là cái xia ông cố đội trên đầu rồi. Nếu mà ông cố không đội cái xia trên đầu là nó đã cắn vô trong đầu của ông cố rồi. Nhưng mà do ông cố đội cái xia thành ra khi mà con rắn này nó phóng nó cắn xuống á là nó bị dính vô trong cái xia đó luôn. Thì lúc đó là ông cố mới cầm cái xia dòm xuống là thấy con rắn nó đang, cái đầu rắn nó đang cắn vô trong cái xia vậy đó ha. Cái ông cố mới lật đật đi lẹ lẹ lẹ lẹ ra làm sao á, ông cố mới thảy cái đầu của con rắn này vô trong cái bếp lửa mà bà cố của bạn đang nhóm để mà đốt nó. Thì đây là câu chuyện mà bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Bà nội nói rằng á, do ông cố của bạn là thầy Pháp á, cho nên ông cố có thể tính toán được, ông cố biết được cái ngày nào, giờ nào, khắc nào con rắn đó nó sẽ tới để mà nó kiếm ông cố, để mà nó trả thù ông cố. Chứ nếu người bình thường như mình làm sao biết các bạn. Do ông cố biết được á, thành ra là ông cố kêu bà cố lấy cái xìa để mà ông cố đội lên đầu. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thiệt tình câu chuyện này đâu có hình ảnh ma quỷ gì đâu, nhưng mà thiệt á là khi mà Thi đọc câu chuyện này, Thi tưởng tượng ra Thi rất là sợ. Tại vì Thi rất là sợ rắn các bạn. Cái hả, khi mà Thi đọc chuyện này ha, Thi nghe cái máy lạnh á nó kêu rột rột rột. Cái lúc đó là Thi mới nhớ lại đợt rắn nó chung vô máy lạnh nhà mà ở trên phòng. Thì Thi cứ tưởng tượng ha, cái Thi đọc mà Thi cứ dòm dòm dòm lên hoài. Nhưng mà hả không có. Trời ơi, ghê quá, Thi sợ rắn dữ lắm các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á cũng là do bà nội của bạn đã kể lại. Thì chuyện này á xảy ra cách đây tầm khoảng chừng hơn 40 năm về trước. Thời điểm đó ba của bạn vẫn còn nhỏ. Thì bà nội kể rằng do hồi xưa ông nội của bạn mất sớm, cho nên bà nội của bạn phải tần tảo lo cho các con, là gồm cô ba của bạn nè, rồi cô năm của bạn, cô sáu của bạn, ba của bạn, là bốn người con ha. Thì khi mà ba lớn lớn một chút á, mặc dầu lúc đó là nếu tính ra thì tuổi ba vẫn còn nhỏ, nhưng mà ba nói rằng hồi xưa cũng kiểu như nhà nghèo quá, cho nên đó là hả, cứ lớn chút là sẽ đi phụ bà nội, đi làm lúa mướn cho người ta đó. Thì cuộc sống đang rất là bình thường, không có gì hết. Tự nhiên về sau cái cô năm với cô sáu của bạn á đổ bệnh. Trong cái lúc mà đang gặt lúa, tự nhiên cô năm cô sáu ngất xỉu. Mà ta nói hả, trong suốt cả tháng trời là cô năm cô sáu cứ xỉu hoài. Hết người này xỉu, tới người kia xỉu. Bà nội thấy vậy, hốt hoảng mới chạy lại lấy dầu để mà sức cho hai cô, giật tóc mai đồ. Mà hồi sau hai cô mới tỉnh. Xong rồi hả, cứ xỉu hoài vậy đó, nhiều khi một ngày xỉu mấy lần luôn. Trong suốt hơn cả tháng, cái bà nội thấy không ổn, cho nên bà nội mới dẫn hai cô đi khám. Nhưng mà khi khám á, thì bác sĩ người ta nói rằng á, là cô năm với lại cô sáu bị hen suyễn, cho nên nó là mới bị xỉu như vậy. Thì bác sĩ cũng cho thuốc uống nhưng mà không đỡ các bạn. Cái bà nội cũng đưa cô năm cô sáu đi thầy thuốc nam thầy thuốc bắc để mà hốt thuốc nam thuốc bắc uống, nhưng mà vẫn không đỡ. Cho nên về sau đó bà nội không có dám đưa cô năm cô sáu ra ngoài ruộng để mà làm ruộng phụ nữa, mà để cho hai cô ở nhà. Thì hai cô ở nhà, thí dụ như nếu cô năm xỉu, cô sáu không xỉu thì cô sáu sẽ chạy ra ruộng kêu bà nội về. Còn nếu mà cô sáu xỉu á thì cô năm sẽ chạy ra ngoài ruộng kêu bà nội của bạn về. Mà ta nói cứ liên tục như thế trong suốt một khoảng thời gian luôn. Thì có một hôm đó cả nhà không có đi làm, đang ở nhà tầm khoảng trưa vậy đó. Cái bà nội mới nghe tiếng của một người kêu rằng là chủ nhà ơi, có ai ở nhà không? Thì lúc này bà nội mới đi ra, bà nội thấy đó là một ông này cũng lớn tuổi rồi. Mà thời điểm đó ông cố của bạn đã mất rồi nha. Thì ông này cũng trạc trạc cỡ tuổi của ông cố á. Thì lúc đó bà nội mới hỏi rằng là dạ chú kiếm ai vậy chú kiếm ai vậy? Thì ông đó đó, ổng đứng ở phía ngoài hàng rào á, ổng mới nói rằng á, là hả, cô có phải là con của ông hai không? Tôi á là bạn của cha cô á. Thì khi mà nghe như vậy, mặc dầu bà nội không có biết ông này, nhìn mặt là quắc à, mà mặc dầu bà nội không biết, nhưng mà nghe nói như thế, bà nội cũng cười, bà nội nói rằng vậy hả chú, chú là bạn của cha con hả, con không có biết chú. Xong cái ổng cười, ổng nói tôi thì tôi ở vùng khác, mà hôm nay tôi có công chuyện tôi phải đi Bạc Liêu, vô tình tôi đi ngang qua đây, cho nên nó là tôi ghé vô tôi thăm gia đình vậy đó mà. Thì lúc đó bà nội mới mời ông đi vô trong nhà, xong rồi là ông mới leo lên cái vạt ở phía trước để mà ông ngồi, cái bà nội cũng rót trà cho ông uống, thì vô cũng nói chuyện qua lại. Rồi cái ông mới hỏi rằng là hả, tụi con có khỏe không, tại vì chú có công chuyện vậy đó, chú đi ngang qua đây mới ghé vô thăm tụi con, con với cháu, mấy cháu có khỏe hết không con? Thì bà nội cũng vui vẻ trả lời, bà nội nói dạ tụi con cũng cũng khỏe, con thì khỏe dữ lắm, nhưng mà có điều con có hai đứa con gái, là đứa con gái thứ năm, đứa con gái thứ sáu của con á, là tụi nó bị bệnh hen suyễn, mà hả ta nói bệnh hoài luôn chú ơi, bệnh mà tụi nó cứ xỉu hoài, con rầu hết sức luôn á, con cũng không biết là tụi bác sĩ thì nói là bệnh hen suyễn á, nhưng mà con không biết là tụi nó bị gì, mà trong khi á hả uống thuốc quá trời luôn mà không hết, mà nhẹ thì khó khăn, cho nên á hả bao nhiêu tiền á cứ dồn vô để mà mua thuốc cho tụi nó uống vậy đó, con rầu dữ lắm chú. Thì ông này á ổng gật đầu, ổng nói rằng á đúng rồi, tụi nó bệnh là đúng rồi, do là nhà bị yếm mà. Thì khi mà ông này ông nói ra cái câu đó, bà nội mới hết hồn, tại vì bà nội của bạn là người rất hiền, mẹ đơn thân một mình nuôi bốn đứa con, mà các bạn hiền hòa với mọi người xung quanh, đâu có gây thù chuốc oán với ai, mà nhà của mình cũng nghèo thấy mồ, mình cũng đâu phải là giàu sang phú quý gì để mà người ta ganh ghét mình. Cái bà ngoại, bà nội mới nói rằng là hả, ủa là sao chú, bị yếm là sao hả chú, con từ nào giờ á là con đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, mà sao có người yếm, yếm là sao hả chú? Thì ông này mới nói có người yếm nhà của con, nó yếm mà cái người này chú không có tiện nêu tên hả, người này là đàn bà, con biết người đó đó, vui vẻ với con dữ lắm, mà hả con ơi con biết không, nó yếm để mà cho con cái của con bệnh, rồi sau này tới con bệnh luôn. Thôi hôm nay có chú ở đây rồi không sao đâu. Cái xong sau đó ổng mới kêu rằng là bây giờ chú đi xung quanh nhà chú coi. Cái lúc đó ổng mới đứng dậy, thì ba của bạn lúc đó còn nhỏ nhưng mà đã biết rồi, ba cũng nhiều chuyện, ba đi theo thì ba kể nha. Lúc đó ổng đi ra phía ngoài nhà, ổng đi lòng vòng xung quanh nhà. Trên tay của ổng á thì ổng trước đó ổng có móc ra một cái chai nước, chai bằng thủy tinh hồi xưa đó các bạn. Rồi có móc ra bốn lá bùa màu vàng. Thì ổng cứ đi lòng vòng, ổng vừa đi ổng vừa đọc lầm rầm gì đó trong miệng mình không biết. Cái ổng đi tới ngay chỗ, thì các bạn tưởng tượng thí dụ như đất hồi xưa thì rộng, nhà thì nhỏ dạng nhà lá. Thì ổng đi tới cái góc ở dưới nhà đó, là ngay cái góc đó ổng mới ngồi xuống. Bắt đầu ổng đọc lầm rầm mà ba nói nha, mặc dầu lúc đó trời cũng không có nóng nực gì đâu, chưa gió nó thổi mát dữ lắm, và mình đi theo ông nãy giờ mình đâu có đổ mồ hôi, nhưng riêng ông này ha là ông đổ mồ hôi rất nhiều, và gương mặt của ông rất căng thẳng các bạn. Ông mới ngồi xuống, ông mới lấy cái tay á, ông mới đào đào đào đào đất ngay chỗ cái góc nhà đó lên. Thì khi mà đào lên á là ba nói ở ngay đó là có một cái khúc tre nó dài cỡ chừng gang tay vậy nè. Cái mọi người cũng ngơ ngác hết hồn, nó ủa sao ngay chỗ đó lại có hả là cái một khúc cây tre như vậy. Xong cái ổng rút cái cây tre đó lên, cái khúc tre đó lên, cái ổng mới đổ nước ở trong cái chai đó, ổng chế nước xuống cái lỗ đó, cái ổng mới đi lòng vòng tiếp. Thì ổng mới tới cái góc nhà thứ hai, thì nhà của mình là có bốn góc đúng không các bạn, thì ổng tới cái góc nhà thứ hai, ổng lại đọc lầm rầm đổ mồ hôi rất nhiều, mặt mày đỏ ké lên luôn. Cái ổng lấy tay ổng đào đào đào đất, thì lại tiếp tục lòi ra một cái khúc tre thứ hai dài cỡ một gang tay, ổng lại lấy nước ổng chế vô trong cái lỗ. Xong sau đó tới cái góc nhà thứ ba cũng tiếp tục giống như bữa nãy vậy đó, cũng đào đào đào lên, lấy ra thêm một khúc tre dài cỡ gang tay nữa là chế nước vô. Tới góc nhà thứ bốn thì cũng đào đào đào tiếp, xong rồi cũng lấy lên á một khúc cây tre cỡ gang tay rồi lại chế nước xuống tiếp, chế hết nguyên chai nước đó luôn là bốn góc ha. Xong sau đó ông mới đi vô trong nhà, thì ông cũng đi lòng vòng trong nhà, vừa đi vừa đọc lầm rầm, rồi ông tới bốn cái góc nhà các bạn, góc nhà phía trong đó nha, ông dán bốn lá bùa vô trong bốn góc nhà. Mà lúc đó hả, ba nói thấy ông mệt dữ lắm nha, sau khi ông làm xong á ông rất là mệt, ông mới đi ra phía trước á, mới leo lên bộ dạng ông ngồi, ông ngồi ông thở, cái ông mới kêu bà nội của bạn á, kêu rót cho chú ly nước. Cái bà nội cũng lật đật rót thêm ly nước đưa cho ông uống. Ông uống một hồi sau nha thì ông mới bình thường, mặt mày mới hả là bình thường trở lại, rồi mới hết đổ mồ hôi. Thì ông nói rằng nhỏ này nó ác dữ lắm, nó dùng bùa Khmer, ông kêu vậy đó, nó dùng bùa Khmer để mà nó yếm gia đình của con, để cho từng người sẽ bị bệnh, bệnh riết rồi á là nhà của con á không có chịu nổi nữa, sẽ bán nhà để mà dọn đi nơi khác. Tại vì nhỏ này á, nó ganh ghét, nó không có muốn cho gia đình con sống ở đây nữa. Nhưng mà bà nội có hỏi là tên gì á, nhưng mà ông không có nói. Ông nói rằng á, là ông không có tiện nêu tên. Cái họ ngồi hồi chút xíu sao thôi, cái ông mới nói thôi giờ hả chú đi. À, tại vì chú mắc công chuyện vậy đó, cho nên nó là chú ghé vô thôi, giờ chú phải đi liền. Thì bà nội có mời ông ở lại ăn cơm với gia đình, tại vì lúc đó buổi trưa, nhưng mà ông từ chối, ông nói là ông có việc gấp, ông phải đi liền. Thì sau đó ông rời đi các bạn, và từ đó về sau không thấy ông trở lại nữa. Mà có điều rằng á, sau khi mà ông rời đi rồi ha, là cô Năm với cô Sáu của bạn này á, hết bệnh luôn. Mà trong khi trước đó ha, cứ bệnh hoạn, ngày xỉu mấy lần, mà uống thuốc quá trời uống thuốc không hết. Cho tới khi mà ông đó tới và làm những việc như vậy, thì sau đó hai cô của bạn dần dần khỏe mạnh. Mà thì quên mất một cái chi tiết là trước khi ông rời đi á, ông có dặn bà nội á là con cố gắng đi, chú đã gỡ xong rồi thì nó không có làm gì được nữa đâu, chú cũng đã trấn yểm nhà rồi, nó cũng không hại được nữa, mà con với lại gia đình cố gắng á là sống thiện, làm điều tốt lương thiện á, thì sẽ không có ai hại được mình hết trơn á, gia đình của mình sẽ vui vẻ bình an dữ lắm. Thì ông dặn như vậy ông mới rời đi nha các bạn. Thì sau khi mà ông đi rồi á là cô Năm cô Sáu hết bệnh rồi, gia đình cũng sống bình thường rồi, làm ăn cũng được rồi, mọi người rất là khỏe mạnh luôn. Thì đây là câu chuyện mà bà nội của bạn gọi là theo kiểu như là bao nhiêu năm chờ các bạn, bà nội không biết là ai đã hại mình. Cho tới già sau này luôn á, bà nội nói với con cháu là bà nội hả, tới tận tuổi này mà bà nội cũng không biết. Tại vì mình sống với mọi người, mình đâu có sống ác, mình đâu có làm gì người ta. Cho nên nó là không biết rằng ai đã hại gia đình như vậy. Cho tới khi bà nội mất, bà nội cũng không biết luôn. Bà nội của bạn mất là cách đây 7-8 năm trước rồi. Nhưng mà bà nội vẫn thắc mắc là không biết cái người đó là ai. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bà nội đã kể lại cho bạn, rồi bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng rất là hay các bạn ha, mà nhiều người thấy ngộ quá. Trời ơi, sao tự nhiên ghen ghét người ta mà phải đi thư đi yến như vậy, làm như vậy giống như mình hại người, giống như là hại mình vậy đó. Rồi sau này mình phải gánh cái nghiệp quả, hoặc là con cháu mình phải gánh cái nghiệp quả đó. Nhiều người lạ kỳ quá các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là xảy ra sau câu chuyện thứ hai mới nãy, tầm khoảng chừng 15 năm. Thì thời điểm này á, ba của bạn nè, rồi mấy cô của bạn đều đã lớn, đã lập gia đình và đã ra riêng hết. Lúc đó chỉ còn có bà nội, mà hình như là sau này bà nội của bạn đi thêm bước nữa đó. Cho nên đó là bà nội có cô út của bạn, thì thời điểm đó cô út của bạn cỡ chừng 11, 12 tuổi thôi. Thì lúc đó do là ở nhà chỉ có hai mẹ con, rồi cũng buồn á, cho nên bà nội của bạn đã mua một cái ghe nhỏ thôi. Rồi sau đó bà nội mới mua đồ mà kiểu như bán tạp hóa đó các bạn. Thì bà nội á mới buôn bán ở trên kênh sáng Cà Mau Bạc Liêu. Bà nội với cô Út á, hai mẹ con là cứ đi ghe rồi buôn bán vậy đó ha, rồi hết hàng đi lấy hàng rồi lại tiếp tục chèo đi buôn bán chỗ này chỗ kia vậy đó. Thì cứ chèo đi, thí dụ như tới tối, tới chỗ nào thì bà nội sẽ tấp ghe vô rồi sẽ ngủ ngay đó cho tới sáng hôm sau là mới buôn bán rồi mới đi tiếp. Thì nói chung á là trong suốt khoảng một thời gian dài cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cho tới một hôm, bà nội với cô Út kể rằng á, cái ngày hôm đó trời cũng chiều rồi, cho nên á là bà mới tấp vô một cái chỗ đó. Thì chỗ này á, nói chung xa xa cũng có một căn nhà nha. Bà nội tấp vô cũng tắm rửa rồi nấu cơm ăn. Ăn xong rồi hai mẹ con á là chung vô để mà nằm nói chuyện với nhau rồi hồi sau hai mẹ con ngủ. Thì trong lúc mà bà nội cô Út đang ngủ á, bà nội kể nha, tự nhiên nghe cái gì mà rào rào rào rào rào, mà các bạn tưởng tượng á, cái ghe của nội thì ở trên là nó có cái nóc nè. Thì lúc đó bà nội cứ nghe rào rào rào rào rào rào trúng vô trong cái nóc ghe của mình. Thì lúc này á, bà nội với cô Út mới giật mình tỉnh dậy, nghe cái gì rào rào giống như ai chọi đá chọi cát xuống. Cho nên bà nội với cô Út mới chung ra để coi coi là ai lấy đèn pin rọi, mà không thấy ai hết trơn á. Xong cái sau đó bà nội dòm ở trên cái nóc á các bạn, thì bà nội nói toàn là cứt chuột thôi, chứ không có đất hay là không có đá hay là không có cát gì hết, mà toàn là cứt chuột ở trên nóc ghe đó, toàn cứt chuột không à. Trời ơi, là bà nội biết rồi. Cái bà nội mới kêu cô Út rằng là thôi vô ngủ coi. Vừa ngủ cái hai mẹ con lại chung vô. Nằm hồi sau cái bà nội nghe nữa, trời ơi, rào rào rào rào nữa. Mà các bạn nghĩ đi, ở đâu ra mà có người nào mà có cứt chuột nhiều đến nỗi mà chọi xuống cái nóc ghe mà kêu rào rào rào rào mà nhiều như thế. Chỉ có ma thôi. Thí dụ như nói là cát đá rồi đó thì mình có thể là đổ thừa cho con người, người ta bốc cái người ta chọi xuống mình, còn này cứt chuột nha. Thì lúc đó bà nội mới khấn vái, bà nội nói rằng là hả, mẹ con của con á là do buôn bán rồi lỡ đường, cho nên nó là mới neo ghe ở đây để mà mẹ con ngủ lại. Có gì á thì xin mấy ông mấy bà mấy vị khuất mặt khuất mày bỏ qua cho mẹ con của con. Mẹ con của con chỉ ngủ đây đêm nay thôi, sáng mai mẹ con của con đã chèo ghe đi chỗ khác rồi. Thì sau khi mà bà nội khấn vái xong là không còn nữa, im re luôn các bạn. Mà bà nội chỉ khấn ở trong miệng thôi chứ không phải là nói lớn ra nữa. Bà nội khấn vậy xong rồi là im re luôn. Hồi sau cái bà nội cũng ngủ cho tới sáng, tới sáng thì chèo đi chỗ khác thôi. Thì đó là câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là do anh của bạn đã trải qua. Ủa, tổng cộng là bạn này gửi mấy chuyện trời, thì kể mà bây giờ thì không biết 5 chuyện hay 6 chuyện nữa. Thì chuyện này là do anh của bạn đã trải qua. Thời điểm đó anh của bạn tầm khoảng 15-16 tuổi thôi. Bạn kể rằng ở quê của bạn á có khá là nhiều ông. Mấy ông này á thì rất là mê nhậu các bạn, kiểu như bệnh nhậu vậy đó. Đi làm xong á là về sẽ đi nhậu. Thì đối diện xéo xéo nhà của bạn á là có một chú này tên là chú An. Thì chú An này cũng vậy đó, ổng rất là ghiền nhậu luôn và hầu như ngày nào ổng cũng nhậu hết, nhưng mà có điều ổng nhậu về sớm lắm. Có nghĩa là ổng đi làm xong là ổng băng qua ổng đi nhậu luôn, tới tầm khoảng chừng 6 giờ, quá lắm là 7 giờ là ổng đã về nhà để mà ổng ngủ rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó ông chú An này á, ổng có nói với lại vợ ổng là ổng sẽ ghé nhà bạn của ổng để mà nhậu, mà nhà bạn của ổng cách đó là tầm khoảng 2 cây số. Nhưng mà ngày hôm đó vợ của ổng đợi hoài không thấy ổng về. Tới cỡ 8 giờ cũng thấy ổng về, tới 9 giờ cũng không thấy ổng về. Cho nên đó là bà cũng lo lắng. Dì này mới lo lắng, mới nói với lại người nhà, nói sao giờ này bình thường là ổng cho dù có nhậu nhậu chứ 5-6 giờ 7 giờ là ổng đi về rồi, mà bây giờ hôm nay sao ổng về trễ dữ vậy. Thì mọi người cũng lo. Bắt đầu người nhà của chú An này mới chạy lên nhà của ông bạn thân đó đó. Thì ông bạn đó nói là ông đã về hồi chiều rồi. Ông về lúc tầm khoảng 5 giờ mấy rồi. Thì lúc đó là mọi người mới lo lắng, bắt đầu mới chạy về rồi tìm chỗ này chỗ kia cũng không thấy. Cả xóm mới túa nhau đi tìm các bạn. Thì trong đó là có anh của bạn, anh hai của bạn. Năm đó anh hai 15-16 tuổi nha. Thì khi mà mọi người cùng với lại anh hai đi đi kiếm thì tìm không có, mà từ cái nhà của ông bạn nhậu đó đó về nhà là có một cái bãi đất trống cũng khá là lớn, mà trong cái bãi đất trống này á là cũng phía trong sau á là cũng có cây cối rồi cũng có lùm đồ này nọ, lùm lớn lùm nhỏ nhiều dữ lắm. Thì lúc đó là mọi người cũng có vô kiếm, mọi người vô kiếm từng ngóc ngách luôn nhưng mà không có. Không có cái lúc này á, người nhà của ổng mới nói rằng có khi nào á, là ổng đã ghé nhà của người khác để mà ổng nhậu hay không. Thì lúc này mọi người nói đâu bây giờ về nhà kiếm cái số điện thoại của người đó gọi thử coi sao. Thì mọi người mới kéo nhau đi về nhà của chú ông chú An này. Nhưng riêng anh của bạn á thì anh nói rằng không hiểu sao cái lúc đó anh là không muốn về. Mọi người đi về mà anh không muốn về. Cái anh cứ có cảm giác như là ông chú An này ông đang ở cái khúc gần đây nè. Thành ra là mọi người đi về hết trơn, còn anh bạn thì ở lại. Anh bạn mới đi vô trong một cái khúc phía trong, mà trong khi cái khúc đó đó là nó mới nãy là anh bạn với lại người này người kia đã vô kiếm mấy lần rồi nhưng mà không có. Nhưng kỳ này á anh của bạn đi vô đó thì anh của bạn thấy xong rồi ha. Mọi người đang xôn xao kiếm số điện thoại nhà đó thì lúc đó là anh của bạn đi về. Mà mọi người hả thấy anh của bạn mình mẩy ha, sình không à, sình lầy tùm lum hết trơn vậy đó, mà mặt mày anh xanh lè xanh lét. Thì mọi người mới hỏi anh trai của bạn rằng là ủa sao mà mình mẩy mày sình không vậy, mà mặt mày mày làm gì xanh lè xanh lét như ma đuổi vậy con. Nhưng anh của bạn không trả lời. Cái mọi người thấy lạ, nó ủa thằng này sao vậy ta. Cái anh bạn cũng ngồi xuống cái lấy nước uống một hồi sau bình tĩnh lại thì anh mới kể, anh mới nói rằng mới nãy mọi người đi về á, à, tự nhiên con cảm thấy sao sao á, cho nên nó là con mới về, con mới đi vô trong cái khu phía trong của cái miếng đất trống đó để con kiếm. Thì khi mà con vô cái chỗ đó là mới nãy con với lại mọi người đã kiếm mấy lần rồi mà không có thấy chú An này, nhưng bây giờ con vô thì con thấy ổng đang nằm, con soi đèn pin thì con thấy ổng đang nằm, mà ổng đang nằm ở trong cái chỗ đó mà ổng còn đang nhai nhót nhép nhót nhép nhót nhép sình đất ở trong miệng á, mà ổng đang nhai nhót nhép kiểu ổng sỉnh đó các bạn. Thì lúc đó anh của bạn mới thấy ông chú này mừng dữ lắm, mới kêu chú An, trời ơi chú An chú nằm đây đó hả. Cái anh của bạn mới nhào vô mới lôi ổng, mà anh nói ha, lôi ổng hoài ổng không ngồi dậy, ổng cứ hả như cái người sỉnh mà quắc cần câu á các bạn, cứ nhai sình nhai bùng ở trong miệng á, cứ nhót nhép rồi vậy á, mà trong miệng toàn sình không mà nhai. Cái hả anh mới kêu chú làm sao vậy chú, trời ơi ông sỉnh gì đến nỗi mà ông nhai sình mà ông không biết luôn vậy, ông ăn sình luôn vậy. Thì trong lúc đang kéo ổng á thì anh của bạn mới để ý là làm như có người đang đứng kế bên đó, cho nên anh mới dòm lên soi cái đèn pin dòm lên vậy nè. Thì anh bạn thấy rằng á cái người đó nha đang thui thùi lùi mà rất bự con, mà hai con mắt người này trắng dã, không có tròng đen. Các bạn tưởng tượng đi, từ trên xuống dưới người này đang thui thùi lùi mà to bự con dữ lắm, mà hai con mắt thì trắng dã luôn vậy đó. Trời ơi anh của bạn thấy vậy rụng rời, mới lật đật hả bỏ chạy về nhà, mà mình mẩy là sình không là do chạy bị té đó các bạn. Thì khi mà nghe anh bạn nói vậy đó, mọi người mới chạy ra cái khúc đó thì thấy rằng ông chú An này ổng đang nằm ngoài đó, miệng của ổng toàn là sình không. Mọi người mới rinh ổng về, rinh ổng về cũng móc đồ sình đồ ra ha, rồi sau đó cũng hả vợ ổng con ổng mới tắm rửa lau mình thay đồ cho ổng, cho tới khi mà ổng tỉnh dậy mọi người mới hỏi là ổng đi đâu mà ổng vô trong đó. Thì ổng mới nói rằng đó là hôm qua ổng đi nhậu về, cái ổng đi ngang qua đó đó ổng mới thấy có một cái ông cũng chạc chạc của cỡ tuổi ổng vậy đó kêu ngoắc vô, vô đây nhậu. Thì do cái ông này cũng ham nhậu nè, cho nên khi mà cái ông kia rủ mà mặc dầu nhỉnh mà ông kia lão quắc à không có quen, nhưng mà hả cũng đi vô để mà nhậu. Thì khi mà đi vô á là không nhớ gì luôn, cho tới cái lúc mà tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở nhà. Thì đây là câu chuyện mà do anh của bạn nhìn thấy, mà bạn nói rằng nha sau cái chuyện đó ông chú An không sao hết trơn á, nhưng mà riêng anh của bạn á thì cứ bị bệnh miết luôn, cứ bị bệnh bị sốt miết, cho nên mẹ của bạn phải làm mâm cơm rồi đem ra ngoài cái khúc đó để mà cúng. Cúng xong rồi anh của bạn hết bệnh, nhưng mà có điều anh rất là ốm yếu, ốm dữ lắm, không có được như trước. Anh ốm nhom tầm khoảng chừng 1 năm sau thì anh mới khỏe mạnh lại bình thường. Thì đây là câu chuyện tiếp theo đó. Rồi câu chuyện tiếp nữa đó là do em gái ruột của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, em của bạn đã lập gia đình rồi. Hai vợ chồng em gái bạn làm trong một cái công ty thủy sản cũng khá là lớn nha. Thì ở trong công ty này cũng có rất là nhiều công nhân, khâu này khâu kia khác nhau. Thì em gái của bạn kể rằng á, là có một hôm đó có một chị tầm khoảng 40, hơn 40 tuổi, mà em gái bạn thì kêu người đó là cô, nhưng mà em gái bạn không biết tên, không biết cái mặt người đó, chỉ biết là làm chung công ty thôi, tại vì em gái bạn với lại người đó là khác cái khu, làm khác khâu nhau. Thì do cái cô đó cổ làm sao mà cổ bị đột quỵ, cổ mất ở trong công ty các bạn. Thì khi mà cổ mất rồi á, gia đình của cổ mới đem xác cổ về, cũng làm đám tang rồi chôn cất này nọ kia. Rồi sau khi làm đám tang xong rồi thì chồng cô này á mới lên công ty, mới xin với lại ban giám đốc á là chừa ra một hôm, thí dụ như trong tuần này á thì chừa ra một hôm cho công nhân về sớm. Rồi á là để cho gia đình sẽ đưa sư thầy vô để mà rước vong của cái cô đó đem về nhà. Nhưng mà ban giám đốc công ty không chịu. Ban giám đốc nói rằng á, trời ơi, công ty đang làm ăn, tự nhiên sư thầy vô tụng rồi rước dâm gì không có được, mà gia đình người ta năn nỉ quá trời luôn, nhưng mà ban giám đốc không không chịu, thành ra là gia đình ta cũng phải đành chịu thôi. Thì sau khi mà cô này cổ mất á, cổ rất là quấy phá luôn, cứ người này người kia thấy cổ hoài à, mà nhất là cái chị bán căng tin á, thì chị này nói rằng á, là do hồi lúc còn sống cái cô đó cổ rất là khoái ăn mì xào á các bạn, cho nên khi mà chị mất á, chị cứ hay đi tới căng tin để mà xin mì xào, cho nên nó là hầu như ngày nào á cái chị bán căng tin á là cũng phải làm một dĩa mì xào rồi đem ra phía ngoài để mà đốt nhang cúng. Cúng thì mới không thấy, chứ nếu mà không cúng là cứ thấy hoài, cứ thấy xuất hiện rồi xin mì xào vậy đó. Thì những cái chuyện đó là kiểu như em gái của bạn chỉ nghe người ta nói thôi, chứ em gái của bạn chưa thấy. Thì có một hôm đó em gái của bạn với lại chồng của em á là làm ca mà tới khuya á các bạn. Thì lúc đó là em gái của bạn làm xong rồi, mà mọi người trong khâu là cũng làm xong, cho nên mọi người mới đi về. Nhưng mà em gái của bạn gọi hỏi chồng em á, thì chồng em nói rằng anh còn chút nữa mới xong, em đợi anh đi. Cái em gái cũng ở lại đợi. Thì ở trong khâu đó là mấy anh chị khác đã về hết rồi, chỉ còn mình em gái thôi. Đợi một hồi lâu sau á, thì lúc này tự nhiên em gái mới nghe tiếng hỏi, nghe tiếng hỏi rằng á, là con ơi con, có gì ăn không, cho cô ăn với, cô đói quá, nói vậy đó. Thì lúc đó em gái mới kiếm cái người đó, thì thấy người này á là em gái chỉ thấy cái người này sau lưng thôi chứ không thấy được mặt, mà người này đang đứng mà xoay cái mặt vô trong tường, đưa cái lưng về phía em gái của bạn á. Thì em gái không có nghĩ là ma, không nghĩ là ma đâu, mà em gái cứ nghĩ rằng là một cô nào ở trong công ty thôi. Thì em gái mới thấy lạ là tại sao? Tại vì công ty này người ta có bao ăn cái cử chiều là tầm khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ hay là 6 giờ mấy là có cho công nhân ăn rồi. Chứ sao giờ cái cô này cổ than đói bụng, cho nên em gái á mới hỏi cổ rằng á, ủa bộ hồi chiều này là cô không có ăn gì sao? Thì cô đó mới nói rằng là ừ, lúc đó cô, bữa đó cô chưa kịp ăn gì hết trơn. Cổ nói vậy đó, bữa đó cô chưa kịp ăn gì hết trơn. Thì lúc này á em gái đang móc điện thoại ra, tại vì nãy giờ đợi chồng lâu rồi. Thì em gái mới móc cái điện thoại ra, tính là sẽ gọi cho chồng mình hỏi là xong chưa. Thì vừa mới móc điện thoại ra, dòm lại thì bả đâu mất tiêu các bạn. Bả đâu mất tiêu, mà nếu mà bả đi á thì mình phải thấy, bả phải đi ngang qua mình, mà bây giờ dòm lại bả đâu mất tiêu. Mà hai em gái nói nghe cái câu trả lời đó của bả, bữa chưa kịp ăn thấy hơi kỳ hơi lạ, bây giờ lên mà không thấy thì tự nhiên nổi da gà cục cục. Thì em này sợ quá cho nên em này mới chạy u ra ngoài, chưa kịp gọi điện cho chồng gì chưa mà chạy u ra ngoài á, mới chạy vô hướng căng tin. Thì cái chị căng tin đó là chị vẫn còn thức, chạy vô sợ quá kể cho chị căng tin nghe. Cái chị căng tin này mới nói rồi vậy là mày gặp cái bà bữa chết vì đột quỵ, bà chết cách đây cỡ tháng mấy 2 tháng trước đó. hả, là gặp bà đó rồi đó, trời ơi nhát người này người kia dữ lắm mẹ ơi, đây nè tao đây nè, tao làm mì xào tao phải cúng mỗi ngày á, chứ nếu không là vô sinh vô hả, tại vì hồi lúc sống khoái mì xào dữ lắm cho nên chết rồi cứ hả hiện về gặp tao xin mì xào hoài à, cho nên là tao phải đốt, tao cúng hàng ngày đốt nhang rồi tao cúng dĩa mì xào ngày á mới không nhát tao đó, vậy là mày gặp rồi đó. Thì sau đó hả em gái bạn do sợ quá đó cho nên nó là mới nói với em rể bạn rồi hai đứa nghỉ làm đi về quê luôn các bạn. Thì đây là chuyện mà do em gái của bạn đã trải qua. Tiếp theo nữa là một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn, thì bạn kể rằng á trong xóm của bạn có một gia đình đó, thì gia đình này có một cái truyền thống gọi là hàng năm luôn là tới dịp Thanh Minh á thì mọi người trong gia đình sẽ đi ra ngoài khu nghĩa địa. Thì ở ngoài khu nghĩa địa này á, là có một cái giống như là một cái khu mộ riêng của ông bà của người thân của họ, là nó giống như là mười mấy 20 ngôi mộ nằm chung một cái khu vậy đó. Thì họ sẽ vô tới ngày Thanh Minh họ sẽ vô, họ sẽ làm cỏ nè, rồi quét dọn rửa mộ này nọ kia, và sau khi mà làm xong xuôi rồi á thì họ sẽ cúng cúng cũng thịnh soạn, và sau khi cúng rồi thì họ sẽ lấy những cái đồ ăn đó rồi họ ngồi tại chỗ để mà họ nhậu luôn. Thì gia đình này là có một cái truyền thống như thế, hầu như năm nào cũng vậy, sau khi mà cúng xong là sẽ lấy rượu ra rồi ngồi nhậu cả nhóm ngoài đó. Thì cái năm đó cách đây cũng khoảng gần 10 năm trước rồi, năm đó là họ cũng làm như thế, và trong cái lúc mà ăn uống nhậu nhẹt vậy đó thì họ có chụp hình lại rồi sau đó là họ mới về. Thì khi mà cái người mà coi, cái người mà chụp hình coi lại hình á thì lúc này á là người này mới coi coi coi coi hình chụp cũng nhiều dữ lắm, nhưng mà trong một tấm đó đó là người này thấy trong hình có xuất hiện một người đàn bà, mà cái bà này á bà đứng ở phía sau mọi người nha các bạn, nhưng mà cái bà này cái mặt lạ quắc à, nhưng mà cái mặt bà rất là lạ, là cái mặt bà sao trắng xác, mặt trắng xác mà tóc xõa dài nó cứ sù sụ vậy nè, rồi cái mặt á thì trắng xác vậy đó ha, mà bà cũng cười trong lúc mà mọi người chụp hình dòm vô điện thoại cười á thì bà cũng cười, mà cái nụ cười bà cũng kỳ nữa. Cái xong cái người này mới thấy ủa sao cái bà này là ai vậy trời, sau cái lúc mà giống như là cái khu đó chỉ có gia đình mình thôi đâu có ai vô, ủa sao bà này là ai vậy ta. Cái người này mới lấy cái tấm hình đó đó mới đưa cho mọi người trong gia đình coi, mới hỏi rằng là ủa mọi người có biết đây là ai không, cái bà này là ai mà sao luôn lúc chụp đâu thấy bả đâu, sao giờ thấy bả sao cái mặt bả lạ quắc à, là có phải là bạn bè của ai trong nhà không. Nhưng mà tất cả mọi người trong nhà coi á thì thấy đâu có quen biết gì bả đâu, mà trong cái lúc ăn uống đó là chỉ có gia đình thôi chứ không ai vô cả, mà nhìn cái hình cái da trắng xác cũng thấy ghê, nhìn như ma chứ đâu có giống người, cho nên nó là gia đình cũng sợ mới kêu xóa lẹ tấm hình nó đi. Thì từ đó về sau là không bao giờ dám ra ngoài đó rửa mộ rồi làm cỏ rồi trồng cắm hoa rồi cúng cúng xong đem về nhà nhậu, chứ không bao giờ dám ngồi ở ngoài đó để mà nhậu nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nam quê ở Bạc Liêu bạn đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta, những chuyện ngắn ngắn nhưng mà hay lắm các bạn ha. Tiếp theo là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ngoại của bạn là ở Tây Ninh, nhưng mà hiện tại á, do là bạn lấy chồng, bạn về Long An sinh sống. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra khi mà bạn vẫn còn nhỏ, mà chuyện này khiến cho bạn sợ lắm. Năm đó bạn mới chừng 12, 13 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng á, là do ba của bạn á, hồi cái lúc mà mẹ bạn mang thai bạn á thì ba của bạn đã bỏ mẹ rồi, sau khi mà mẹ sanh bạn ra thì mẹ đã gửi bạn cho bà ngoại nuôi dưỡng để mà mẹ đi làm xa, rồi mẹ gửi tiền về cho bà ngoại nuôi bạn vậy đó ha. Thì bạn kể rằng bạn đã ở cùng với ngoại từ nhỏ cho tới lớn, ngoại chăm sóc cho bạn, lo lắng thương bạn lắm, mà phía sau nhà của ngoại á là có một cái đình khá là lớn. Bà ngoại của bạn hay qua bên đình này để mà làm công quả, để mà quét dọn đình nè, rồi thắp nhang nè, rồi nhiều khi có lễ này lễ nọ, lễ kỳ yên rồi đó các bạn, thì bà ngoại của bạn sẽ đảm nhận công việc á là sẽ đi chợ rồi nấu nướng để mà lo cúng kiến ở trong đình. Thì đợt đó là bạn cỡ chừng 12 tuổi, hôm sau là tới lễ kỳ yên. Cho nên nó là tối hôm đó hai bà cháu của bạn mới qua bên đình để mà ngủ lại bên đình. Tại vì buổi sáng là bà nội phải lo nấu xôi, bà nội phải lo sớm á. Cho nên nó là bà nội dẫn bạn qua bên đây ngủ luôn. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà bạn đang ngủ, do là bên đình cũng khá là cũ kỹ, lâu đời lắm rồi. Ở trên mái ngói của đình á, thì có những cái viên ngói cũ mà giống như là nó bị sập xuống á các bạn, nó sập từng viên ngói nhỏ thôi chứ không phải là sập nguyên một cái mái nha. Thì bạn kể rằng trong lúc bạn đang ngủ mà bạn cứ nghe cái tiếng ngói đó đó, giống như là nó rớt rớt lịch lịch bịch xuống, xong rồi làm cái rầm một cái, thì bạn nghe tiếng lớn quá bạn giật mình, cái bạn mới ngồi bật dậy vậy đó. Thì bà ngoại của bạn đang gần đó, bà ngoại thì đang nấu xôi, đang coi nồi xôi vậy đó. Cái bà ngoại dòm lại thấy bạn đang ngủ mà tự nhiên ngồi bật dậy, bà ngoại mới hỏi rằng là sao vậy con, nằm xuống ngủ đi. Cái bạn mới nói rằng nội nội à, hình như là mấy viên ngói nó bị sập á nội, con nghe cái gì lịch kịch xong rồi rớt xuống rầm lớn dữ lắm nội, mà trong khi không có mà bạn nghe vậy đó. Cái nội nói không có gì đâu con nghe lộn á, con nằm xuống ngủ đi, nằm xuống ngủ đi. Thì khi mà nghe ngoại nói vậy thì lộn nội với ngoại hoài. Khi mà nghe ngoại nói vậy á, bạn cũng nằm xuống. Vừa mới nằm xuống thôi cái bạn mới nghe bà ngoại nói rằng á, là thôi nha mấy ông, trời ơi bà cháu tôi á, là qua đây để mà ngủ, để mà chuẩn bị đồ ăn, giữ mấy đồ ăn này nè để ngày mai cúng cho mấy ông đó. Mấy ông đừng có ghẹo cháu tôi, nó nhỏ tội nghiệp nó nha. Thì khi mà bạn nghe vậy đó, rồi bạn ngủ bạn không nghe tiếng gì nữa trơn. Xong cái qua hôm sau là cũng làm lễ cúng kiến, cả ngày anh đó cũng rất là mệt. Và sau khi mà xong xuôi dọn dẹp rồi xong xuôi hết rồi á, thì tối hôm đó đó bà ngoại của bạn mới về lại bên nhà ngủ. Thì bạn kể rằng cho tới chừng nửa đêm, cỡ chừng 11 giờ mấy 12 giờ đêm á, tự nhiên á là cái đèn trong nhà sáng lên, bạn nghe gì lục đục vậy đó. Cái bạn cũng giật mình tỉnh dậy, thì bạn dòm đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi, cái bạn mới dòm qua, bạn không thấy bà ngoại nằm kế bên, bạn mới đi ra ngoài bạn kiếm ngoại. Thì bạn thấy rằng bà ngoại của bạn lúc đó đang lấy một cái áo dài màu trắng ở trong tủ, áo dài của ngoại nha, bà ngoại mới mặc vô, bà ngoại mặc vô. Xong cái sau đó bạn mới nó ủa 12 giờ, bạn cũng 12 tuổi rồi, bạn biết rằng giờ đó 12 giờ mình phải ngủ chứ làm gì. Cái bạn mới hỏi ủa ngoại sao giờ này á ngoại còn lấy áo dài trắng ra ngoại mặc vậy, ngoại đi đâu hả, bạn hỏi vậy đó. Thì ngoại không trả lời, mà bà mới mặc đồ xong ha, cái bà mới lại bà lấy cây son á, mà hồi xưa thì bà có mấy cây son màu hồng rồi đó các bạn, cái bà lấy một cây son bà mới so vô trong kiến, cái kiến của tủ đó, bà mới vẽ lên trên cái ngôi. Và tao nói nhìn thấy ghê lắm, bà nói rằng á, cái thái độ của ngoại rất kỳ, ngoại vẽ cho cái môi của ngoại á, là đỏ lòm luôn. Xong cái sau đó đó bà ngoại mới lấy tóc nha, tóc của bà ngoại thì dài mà tóc cũng bạc bạc, cái bà ngoại mới lấy tóc á, bà ngoại mới kéo kéo kéo kéo tóc làm sao để mà phủ phủ phủ phủ che che cái mặt kia nè, che nửa nửa nửa cái mặt kia nè. Cái bạn mới thấy ủa sao kỳ, cái bà mới kêu ủa ngoại ngoại làm gì vậy ngoại, sao tự nhiên ngoại lấy áo dài ngoại mặc, rồi ngoại lấy son ngoại thoa, rồi ngoại lấy tóc ngoại che mặt ngoại sao vậy ngoại, ngoại sao vậy. Bà cũng không trả lời luôn, mà chỉ vậy nè, mà bạn nói nha, con mắt của ngoại lúc đó hả nó láo liên, mà nó cứ liếc qua liếc lại, cái miệng nó thì cười cười cười cứ làm vậy đó. Trời lúc đó bạn sợ nha, bạn run, bạn nói ồ sao kỳ trời sao ghê vậy, mà bạn sợ đến nỗi mà bạn không có dám bước ra ngoài để mà mở cửa để mà kêu hàng xóm, nhà chỉ có hai bà cháu thôi. Thì thời điểm đó là nhà ngoại vừa mới gắn cái điện thoại bàn hồi xưa đó. Thì bạn nói rằng bạn mới mới giống như là bạn chỉ dám đi tới chỗ cái điện thoại bàn để mà bạn cầm điện thoại lên bạn coi coi, thì có mấy số của nhà hàng xóm đó, bạn mới gọi điện cho hàng xóm, thì hàng xóm mới nghe mới chạy qua. mới chạy qua bạn ra bạn mở cửa cho hàng xóm vô, nhìn thái độ của ngoại là hàng xóm biết rồi. Nhưng mà lúc đó tự nhiên ngoại mới lấy hơi hơi lên, các bạn ngoại thở mà mặt mày thấy ghê dữ lắm. Thì hàng xóm thấy vậy sợ rằng bà ngoại lên quyết áp, cho nên đó là hàng xóm mới lật đật á, hai ba người bạn cũng chạy đi theo nữa, tại vì nhà gần một cái trạm xá. Mọi người mới đưa bà ngoại lại đằng trạm xá, mới gọi y tá, thì lúc đó có y tá trực. Người ta mới dậy, người ta mới coi bà ngoại mà. Tao nói nha, cái thái độ của bà ngoại làm thấy ghê. Ngoại thở, ngoại lấy. Mà con mắt thì láo liên miệng đó ha. Vừa thở mà vừa cười, mỉm mỉm mỉm, thấy ghê lắm. Đến nỗi mà cái ông y tá đó các bạn, bạn nói rằng cái ông y tá đó, ổng thấy ổng còn sợ nữa. Ổng nói, ủa bà bị cái gì vậy? Bà bị gì vậy? Cái hàng xóm nó không biết nữa. Coi coi thử có bà có sao không mà mặt mày bà ghê quá. Thì ông y tá này á, ổng mới đo huyết áp, thì ổng nói rằng á là huyết áp lên cao quá, lên tới 24, 25 gì đó. Cái ổng mới lật đổng lấy thuốc, ổng mới kêu á bà ngoại ngậm vô đi, ngậm vô để cho nó hạ cái huyết áp xuống. Thấy sao đó không ổn, cho nên nó là hả y tá mới ra mới nói bây giờ có người thân không. Thì người hàng xóm nó không, bây giờ con của bà là làm cách đây 10 cây số lận. Thì lúc đó là cái chú y tá này mới kêu bây giờ phải kêu người thân mới được, mới giải quyết. Xong cái do là lúc đó mới có điện thoại bàn thôi, mà cái chỗ làm của cậu Út của bạn á thì không ai biết cái số, cho nên nó là người hàng xóm này phải lấy xe mới chạy lại đằng chỗ làm để mà kêu cậu của bạn. Thì khi mà kêu cậu á, người hàng xóm nói bả không phải là bệnh, mà thấy bả giống như bị dông vô vậy đó, đâu bây giờ mày kêu mày mời sư cô đi. Thì lúc này á cậu của bạn mới chạy qua bên chùa để mời sư cô, mà vị sư cô này á, nếu mà theo đúng vai là bạn phải gọi là bà Út, tại vì bà là em ruột của bà ngoại của bạn luôn, bà ngoại của bạn thứ sáu thứ bảy gì đó, còn bà là thứ Út ha. Thì sư cô cũng lật đật đi tới trạm xá. Thì khi mà tới bạn cũng ngồi ngay đó, bạn nghe cái sư cô vô, sư cô mới mới nói với lại ngoại rằng á là cho sư cô hỏi là ai vậy, ai mà tại sao lại vô chị của sư cô, mà chị sư cô cũng lớn tuổi rồi vô hả mà làm vậy, bà bệnh tội nghiệp bả. Cái người đó mới trả lời nha, nói rằng á tôi á điệu lắm nha các bạn, tôi là con gái, tôi tên là Yến. Mà vừa làm cái thái độ y như là một cô gái điệu hạnh, tôi là con gái, tôi tên là Yến, tôi ở ngay chỗ cây mít ở phía sau đình á. Tôi đói quá trời đói luôn, cho nên nó là hôm nay tôi lên đây để mà tôi xin ăn. Vừa điệu đà mà nói vậy đó. Thì khi mà sư cô nghe nói như thế, cái sư cô nói rồi xin ăn muốn uống cái gì á thì nói, để ngày mai sư cô sẽ mua, sư cô cúng cho, còn bây giờ á thì xuất ra đi, tại vì xác của chị sư cô lớn tuổi rồi mà dông vô như thế á thì sẽ khiến cho xác của chị sư cô bệnh rồi lên huyết áp, vậy lỡ bà chết tội nghiệp bà. Sư cô nói vậy luôn, cái không chịu ra, không chịu nha, thôi không có ra bây giờ đâu, mà vừa nói mà vừa liếc qua liếc lại thấy ghê lắm. Thôi không ra bây giờ đâu, bây giờ á là hả tôi muốn á là ăn ba tô hủ tiếu rồi uống hai ly cà phê sữa thì tôi mới ra. Thì lúc đó sư cô mới nói thêm lần nữa, rồi rồi rồi có gì sáng mai sư cô sẽ cúng cho, sư cô sẽ nói với người nhà mua cúng cho, còn giờ xuất ra đi. Không chịu, không phải ra liền bây giờ à, phải ra liền bây giờ à hả phải mua cho tôi đi, đi ra ngoài chỗ cái cầu gì đó, nói vậy luôn nha, đi ra chỗ cái cầu đó đó, mua cho tôi, ra liền ngoài đó mua cho tôi đi, tôi ăn ba tô hủ tiếu rồi tôi uống hai ly cà phê sữa rồi tôi mới đi. Xong cái sư cô cũng bất lực, sư cô mới quay qua kêu cậu của bạn á là chạy đi mua đi. Thì cậu của bạn cũng mua liền, người ta bán hủ tiếu gõ đó các bạn, lúc đó khuya người ta cũng còn bán. Thì cậu của bạn mới mua ba tô hủ tiếu rồi ghé mua thêm hai ly cà phê sữa rồi hả mới chạy về, không phải là chạy vô trạm xá nha, mà sư cô dặn rằng á là chạy về đình á, rồi ra phía sau đình chỗ một có cây mít á thì cúng ngay đó. Thì lúc đó là cậu mới chạy về đình rồi đi ra sao kiếm có cây mít thiệt các bạn, cây mít lớn lắm, bắt đầu hả là bày ngay đó cúng. Cúng xong rồi cậu mới chạy lại trạm xá, tại vì trạm xá cũng gần đó. Chạy lại trạm xá nói rằng cúng rồi. Cái sư cô mới quay vô mới nói: à bây giờ là đã cúng ở đằng chỗ cây mít rồi đó, bây giờ dông về ăn đi. Xong cái sau đó cười mới xuất ra. Thì khi xuất ra là bà ngoại của bạn ngã ngang ra xỉu không biết gì hết. Tới khi tỉnh dậy là bà ngoại không nhớ, không rằng gì luôn nha các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã chứng kiến hồi năm mà bạn vẫn còn nhỏ. Tuy rằng chuyện bà ngoại bị dông nhập thôi nhưng mà khiến cho bạn sợ. Các bạn tưởng tượng đi, mình 12, 13 tuổi mà trong nhà chỉ có mình với bà ngoại mình. Mà tự nhiên hả nửa đêm giật mình dậy thấy bà ngoại mặc đồ trắng, mặc áo dài trắng rồi tô son đỏ lồm lên, rồi thái độ của ngoại hả cứ láo liên con mắt rồi mỉm mỉm cười, mà tóc thì xù phụ phụ phụ xù xù xù xù, thì hỏi sao mà không sợ. Gặp mình cũng sợ, mình cũng ám ảnh các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1749 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1750. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Mấy bữa nay nhà Thi bị cúp điện các bạn. Tới giờ kể chuyện cúp điện. Cúp điện xong cái hả tới khuya 1-2 giờ sáng gì mới có. Có xong cái chút xíu sau là cúp tiếp. Cúp tiếp khiến cho Thi cũng không ngủ nghe gì được luôn. Tới cỡ 6-7 giờ gì á là mới có điện, là bị cúp điện 2 bữa vậy đó. Cho nên đó là 2 ngày thì đâu kể chuyện, đang ngồi kể cái cúp điện thành ra là phải ngưng. Thì thôi hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.